Ác ma lồng giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1195, chương 22, còn sót lại. Gian phòng một bên treo trên vách tường một bộ cao cỡ nửa người bức tranh. Vẽ bên trong có lấy màu xanh biếc giạt rào mặt cỏ. Bàn tròn cùng liên hoan đám người. Cho dù là làm cũng không có tiếp nhận qua chuyên nghiệp giáo dục Tần Nhiên tới nói. Cũng có thể thông qua họa bút. Thấy ra vẽ lên các nhân vật vui vẻ. Không thể nghi ngờ. Cái này là một bộ rất tuyệt vẽ. 2567. Thế nào? Mary thấp giọng hỏi nói. Hiện tại liền cho cha của ngươi đổi một cái phòng. Tần Nhiên nói như vậy. Liền đi hướng về phía vẽ. Mary mang theo không hiểu. Nhưng lại dựa theo Tần Nhiên nói. Đưa tới cung đình thị nữ. Dùng giường êm đem dêm tám thế nhấc rời trước mắt gian phòng. Mà tại làm xong đây hết thảy về sau. Khi chưa thành năm vương nữ đi trở về nơi này lúc. Tần Nhưng đã đem vẽ từ trên tường hái xuống. Bức họa này có vấn đề, chưa thành năm vương nữ không phải đứa ngốc. Tần Nhiên hành vi đủ để cáo chi nàng hết thảy. Là độc. Tần Nhiên điểm một cái đầu. Không có khả năng. Warren vương cung bên trong có lẽ không có cường đại đến một người địch một quân tồn tại. Nhưng là vương cung bên trong mấy trăm năm qua mệt mỏi diện tích kinh nghiệm. Sớm đã để nó có nghiêm mật nhất quá trình. Đừng bảo là độc dược. Cho dù là một số không muốn người biết bí thuật cũng là không thể nào thông qua. Sirin bá tước, lắc lắc đầu, mang trên mặt không tin. Cho nên, bọn gia hỏa này dùng rất thông rõ phương thức. Tần Nhiên vượt qua vẽ. Đang vẽ đằng sau. Một số nấm mốc ban trải rộng đang vẽ bày lên. Vẽ bản thân không có vấn đề. Cần phải làm mốc meo. Trong đó một số thuốc màu. Đặc biệt là cái này loại sen lẫn thân hóa vật sơ lơ lục lại là lại phát ra gia thạch tín loại. Kịch độc vật chất. Người nói đúng sao? Pericana. Tần Nhiên nói. Ánh mắt liền nhìn về phía ngoài cửa phòng. Một bóng người theo như vậy lời nói liền từ bóng tối bên trong đi ra. Không nghĩ tới ngài đối với độc dược cũng tinh như vậy thông. Rắn phái nữ thủ lĩnh Pericana. Nhạt hai con ngươi bên trong lóe lên kinh ngạc. Nàng cũng không kinh ngạc mình bị phát hiện. Nàng kinh ngạc chính là. Tần Nhiên đối với độc dược hiểu rõ trình độ. Phải biết. Cho dù là nàng. Cũng là ở ngửi được cái kia cỗ đặc thù vị đạo. Thân thể cảm thấy tê liệt về sau. Mới phản ứng được. Mà Tần Nhiên rất hiển nhiên. Chỉ là ở người được thời điểm, liền phát hiện, cứ việc có chút không phục, nhưng Pericana cũng không có đối với chuyện này dây dưa. Ánh mắt của nàng đảo qua như lâm đại địch Sirin bá tước. Nhẹ giọng cười một tiếng, ta cũng không phải địch nhân. Ngươi xem một chút 2567 các hạ cùng hỡi vua của chúng ta nữ. Phản ứng của bọn hắn mới là bình thường. Pericana nói, ánh mắt liền vượt qua Sirin bá tước. Nhìn về phía Tần Nhiên, để đặt bức họa này người, chấm ngoặc kép, không, chuẩn xác điểm nói đang vẽ vải sau thềm ngăn nước người. Bị ngươi bắt được rồi. Tần Nhiên hỏi đến, không có, tuy nhiên ta rất muốn nắm chặt một số thẻ đánh bạc lại cùng ngài thương đàm chuyện. Hợp tác, nhưng là gia hỏa kia ở ta chạy đến thời điểm, liền bị xử lý rất thủ pháp chuyên nghiệp, mà lại, không có để lại dấu vết. Mùi vị, ta không có lựa chọn nào khác. Ta nhất định phải xuất hiện ở trước mặt của ngài. Pericana nói liền đem bên hông hai bên phi đao. Các loại chùy thủ mấy người đều đem ra. Đặt ở bên chân. Lấy đó mình không có bất kỳ cái gì nguy hiểm. Hợp tác chúng ta lần trước hợp tác cũng không thoải mái. Tần Nhiên nói như vậy nói. Ta có thể đền bù tổn thất ngài. Ngài muốn rắn phái bí thuật sao? Lại hoặc là ngài cảm thấy ta tứ chi kiện toàn rất vướng bận ngài có thể tùy ý lấy đi một số. Cho dù là toàn bộ lấy đi, ta cũng không để ý. Vẫn là ngài cho là ta tướng mạo khiến ngài khó chịu ngài tùy ý mau hoa nó. Ta sẽ không phản kháng. Pericana nhàn nhạt nói. Phảng phất nói đến căn bản không phải mình, mà là những người khác. Chỉ là lời nói bên trong nội dung. Lại làm cho người có chút không rét mà run. Tuổi trẻ bá tước nhíu mày. Hắn không biết rõ đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. mới làm cho đối phương làm ra lựa chọn như vậy. Đồng dạng cau mày, còn có chưa thành niên vương nữ. Nàng nhìn thấy một số mánh khóe, nhưng nàng không có hỏi nhiều, mà là đem hết thảy đều giao cho Tần Nhiên. Bao quát sinh mệnh của ngươi, Tần Nhiên ngữ khí muốn so Pericana càng thêm lạnh nhạt, lạnh lùng, khiến cho dáng chống đỡ rắn phái nữ thủ lĩnh thân thể run lên. Bất quá, tưởng tượng đến cục diện bây giờ, vị này không có lựa chọn nào khác, nữ thủ lĩnh điểm một cái đầu. Có thể, chỉ cần ngài, bất luận ngài có nguyện ý hay không hợp tác, ta xuất hiện ở trước mặt của ngài. Đúng vậy, ôm quyết tâm quyết tử. Rắn phái một số khốn nạn, ta cho rằng đã chết đi, trên thực tế lại còn sống ra hỏa xuất hiện. Bọn hắn tập kích chúng ta, trừ ta ra, không ai còn sống trốn tới. Rắn phái nữ thủ lĩnh nhanh chóng thu hồi nguyên bản lời nói, lấy thấp hơn tư thái, càng nhanh ngữ tốc nói. Còn sót lại rắn phái, Tần Nhiên hai mắt nhíu lại. Dĩ nhiên không phải bởi vì Pericana lời nói, mà là bởi vì chi nhánh nhiệm vụ. Ở đối phương mở miệng nói chuyện trong nháy mắt, hệ thống nhắc nhở liền xuất hiện. Phát động chi nhánh nhiệm vụ. Còn sót lại rắn phái, còn sót lại rắn phái. Lẽ ra bị Holly diệt vong lưu phái không chỉ có còn sót lại Pericana một chi, lại có một cái không biết chi nhánh xuất hiện. Mà sự xuất hiện của bọn hắn, vì Pericana một chi mang đến không tưởng tượng được hủy diệt cùng tử vong. Đối mặt rắn phái nữ thủ lĩnh xin giúp đỡ, quyết định của ngươi trở nên rất là trọng yếu. Chi nhánh nhiệm vụ xuất hiện, quyết định Tần Nhiên sẽ không tùy ý từ bỏ. Hắn xem kỹ lấy Pericana, như thế ánh mắt khiến rắn phái nữ thủ lĩnh cảm thấy tim đập nhanh. Nhưng không có lại run rẩy, ngay cả tử vong cũng không sợ người. Lại sẽ sợ cái gì, lấy thản nhiên ánh mắt, Pericana đáp lại Tần Nhiên. Sau đó, Tần Nhiên đi ra ngoài. Hắn đương nhiên sẽ không tin tưởng đối phương lời nói của một bên. Dù cho từ chi nhánh nhiệm vụ đến xem, đối phương không có nói sai. Nhưng ai biết được đối phương phải chăng có chỗ giấu giếm, may mắn chính là hắn không hề thiếu dạng này người. Cùng hỏa nha tầm mắt giống nhau, Tần Nhiên thấy được vương cung bên ngoài xuất hiện hai người. Chúng ta có khách nhân đến, Sirin bá tước. Ta hy vọng ngươi đời trước ta chào hỏi một chút. Tần Nhiên nói như vậy nói. Được rồi. Vậy ngài, tuổi trẻ bá tước sau khi gật đầu, mang theo hiếu kỳ mà hỏi. Nhìn xem cái kia bị diệt khẩu ra hỏa. Tần Nhiên đáp trả. Sau đó, xoay đầu đối Pericana nói ra. Dẫn đường. Đối mặt với mệnh lệnh như vậy, rắn phái nữ thủ lĩnh không có chút nào phản cảm. Tương phản, nàng có chỉ là kinh hỉ. Bởi vì, Tần Nhiên không có cự tuyệt, tuy nhiên cũng không có lập tức đáp ứng, nhưng là chỉ cần không có cự tuyệt, vậy thì là còn có hy vọng, mà đây đối với rắn phái nữ thủ lĩnh tới nói. Đúng vậy, sau cùng một cọng cỏ cứu mạng, liều chết, nàng cũng phải bắt cho được, cho nên, vị này rắn phái nữ thủ lĩnh đối đãi Tần Nhiên thái độ, lập tức trở nên hoàn toàn khác biệt bắt đầu. 2567 các hạ. Xin thứ cho ta nói thẳng, nơi đó thật sự là không có cái gì có giá trị manh mối. Đối phương là rất chuyên nghiệp, không riêng gì giết người, xóa đi dấu vết phương diện, cũng là như thế này. Pericana bước chân không chậm, miệng bên trong nhẹ giọng đề nghị lấy. Tần Nhiên vừa đi vừa lắc lắc đầu, tồn tại qua, tất có dấu vết. Một bên theo tới Mary càng là rất không khách khí nói ra. Ngươi có lẽ không phát hiện được, nhưng không đại biểu 2567 cũng không có bất kỳ cái gì phát hiện. Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bán, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành. Hết chương.